Cảm nhận được tiếng gió thổi bên tai dừng lại, thiếu niên mở mắt ra, lập tức nhảy xuống khỏi thân thể nam nhân, sau đó nhìn hắn, vẻ mặt nghiêm túc. Trả lời ta, có phải chính ngươi đã giết nghĩa phụ của ta hay không? Góc truyện audio.com. Hơn 2 năm không gặp, dường như y càng lúc càng quyến rũ, mị lực không ngừng tăng lên. Từ Vũ Thánh chăm chú nhìn thiếu niên, tham lam ngắm đôi mắt y, hàng mi, chiếc mũi, đôi môi hồng nhạt vẫn mê người như trước. Hắn nuốt một ngụm nước miếng. Nói đi, thiếu niên tức tối nhưng nhiều nhất vẫn là nổi giận, ánh mắt nóng cháy quá mức đường hoàng của hắn khiến y không chịu đựng nổi. Đúng thì thế nào, không phải thì sao, nếu đúng như vậy thì ngươi định làm như thế nào? Không biết 2 năm qua tình cảm của y đối với mình có thay đổi hay không, tuy rằng tự biết nghĩ như vậy quá mức ngây thơ, nhưng Tư Vũ Thánh vẫn nhịn không được mà hỏi thử. Vân Phi Vũ ngẩn ra, sau đó nói, phải ta sẽ giết ngươi báo thù thay nghĩa phụ, không phải, vậy bỏ đi. Nghe vậy, nam nhân có chút mất hứng, không chịu thừa nhận trong lòng cảm thấy mất mát tiếp tục hỏi. Ngươi đang tâm giết ta? Chấm, thiếu niên cúi đầu không nhìn mặt hắn, không nhìn ánh mắt hắn, trầm giọng nói. Nghĩa phụ là người mà ta yêu kính, vì người, ta sẽ làm, ngươi, Từ Vũ Thánh choáng váng, nhưng trong lòng vẫn không chịu thua. Một tay kéo thiếu niên vào lòng, nâng cằm y, lại hỏi. Nếu thật sự là do ta giết, ngươi thật sự muốn giết ta sao? Ta chỉ hy vọng ngươi nói không phải, chỉ hy vọng ngươi nói không phải, rốt cuộc ngươi có hiểu hay không? Thiếu niên mặt không biến sắc lên tiếng. Phải, cách chương.